Đỉnh luyện thần ma, chương 1857, ý trời khó chống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1857, Diệp Tử Phàm tên này mãi mãi cũng chỉ là một cái ngụy giới thần cường giả, mà đã không thể đột phá được đến giới thần hay bán tôn chi cảnh một đạo, xem như Diệp Tử Phàm này đã bị phế đi, không còn có giá trị để bồi dưỡng nữa rồi. Trông khi bên kia Độc Cô Bá Thần, lần này tuy không thể đem Diệp Tử Phàm cùng Thiên Đạo Thần Vân luyện hóa, nhưng tên này vốn là giới thần hậu kỳ viên mãn, còn là thần thể giới thần, khả năng Độc Cô Bá Thần đột phá bán tôn chi cảnh vẫn là còn, thậm chí là rất cao. Người như thế này, hắn nên là bồi dưỡng một phen, sau này còn sẽ có giúp đỡ bọn hắn ngoài sức tưởng tượng. Sở Thiên Vũ đột phá giới thần, hiện đang tại Băng Thiên Thần Quốc triệu hoán ra giới thần hậu kỳ minh giới chi môn. Ngư đỉnh thiên thần sắc không phải là rất đẹp, thậm chí là khó coi sau khi nhận được cái này tin tức từ thám tử truyền về. Sở Thiên Vũ tại chủ thần triệu hoán ra giới thần trung kỳ minh giới chi môn đã làm cho đám người bọn họ sức đầu mẽ chán. Hiện tại tên kia đã đột phá giới thần chi cảnh, còn triệu hoán ra đại lượng giới thần hậu kỳ cường giả đến từ minh giới. Thử hỏi còn có người nào có thể khắc chế tên kia cho được? Không được rồi, lần này ta phải hai tay chuẩn bị mới được. Ngư đỉnh thiên nhìn qua quang ảnh bên kia Độc Cô Bá Thần, liền là đứng lên, như có điều suy nghĩ nói. Hiện tại có thể chống lại Sở Thiên Vũ, tiềm lực lớn nhất vẫn là cái này Độc Cô Bá Thần, hắn nên là nhanh chóng bồi dưỡng tên này trưởng thành, đối phó với lại Sở Thiên Vũ. Mặt khác, hắn liền đi đến bên kia Băng Thiên Thần Vực một chuyến, hạn chế tối đa Sở Thiên Vũ có thể lợi dụng đám này giới thần hậu kỳ cường giả, diệt sát sinh linh, như để cho Sở Thiên Vũ có đầy đủ sát lục chi lực để khai mở ra ngụy tôn chi cảnh minh giới cường giả, thậm chí là bán tôn cường giả, khi đó thần giới mới thật sự là phải lâm vào tuyệt diệt chi cảnh. Thiên Không Thần Quốc, Thiên Hàn Hải Vực, ngươi vì cái gì phải cứu giúp ta? Diệp Tử Phàm nhìn đến có vẻ khá là già nua sinh mệnh thần tôn Hứa Vĩ Tình vì bị thiên đạo phản phệ khi cứu hắn ra nơi này, khá là phức tạp lên tiếng hỏi. Tình cảnh khi ấy tại Côn Bằng Thần Tông, Diệp Tử Phàm hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, nhưng đúng cái lúc nguy hiểm nhất, hắn lại được người cứu đi, người ra tay không phải ai khác, chính là sinh mệnh thần tôn Hứa Vĩ Tình này. Thần giới các đại trưởng khống giả giả Diệp Tử Phàm hắn cũng là có nghe nói đến, người này là Hứa Vĩ Tình không có sai. Vấn đề là tại nơi này, hắn nhớ mình cùng cái này Hứa Vĩ Tình không thân cũng không quen, càng chưa bao giờ có cái gì nhân duyên gì với lại Hứa Vĩ Tình này. Bà ta như thế nào lại cam tâm hao tổn sinh mệnh chi nguyên đem Diệp Tử Phàm hắn từ trong thần kiếp cứu đi ra? Cái này hắn cũng rất là không hiểu a. Hài. Không có gì, chỉ là ta nhìn cái kia Độc Cô Bá Thần hành vi không có hợp mắt, nên mới ra tay hủy đi kế hoạch của hắn mà thôi. Hứa Vĩ Tình cũng là nhìn đến Diệp Tử Phàm, ánh mắt còn là hàm chứa biết bao điều phức tạp so với lại Diệp Tử Phàm chỉ có hơn chứ không có kém. Nàng ta muốn giải thích cái gì? Nhưng nghĩ lại cũng chỉ đành thôi. Hứa Chí Tôn, ân tình của ngài hôm nay, Diệp Tử Phàm xin ghi nhớ, sau này chắc chắn sẽ báo đáp. Diệp Tử Phàm ôm quyền cung kính đối với lại sinh mệnh thần tôn cảm tạ một cái, sau đó liền là quay bước rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Vĩ Tình người này ra tay cứu giúp, đằng sau chắc chắn có cái gì ẩn tình, như bà ta đã không nói, Diệp Tử Phàm hắn cũng là không có miễn cưỡng đến. Chỉ là cái ân tình của Hứa Vĩ Tình ngày hôm nay, hắn là ghi khắc tại trong lòng, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ báo đáp cho bà ta. Còn vì sao hắn quay mặt rời đi, đây là vì trong lòng của hắn khi nhìn cái này sinh mệnh thần tôn có một loại cảm giác rất là khác lạ. Hắn là không biết cảm giác này đến từ đâu, nhưng hắn hiểu loại này cảm giác đối với lại hắn không phải tốt lành gì, tốt nhất không nên tìm hiểu quá sâu thì hay hơn. Ta không cần ngươi báo đáp. Chỉ cần ngươi bình an sống qua ngày là đã tốt rồi, có biết hay không? Phàm Nhi, Hứa Vĩ Tình nhìn đến Diệp Tử Phàm bóng hình đã khuất dần đi, nàng là không thể nào kìm nén được hai hàng nước mắt, đầy tình cảm lên tiếng nói. Thiên Diễn lão nhân, kịch ngươi cũng là đã xem đủ rồi, ngươi cũng là nên xuất hiện đi. Rất nhanh sau đó, sinh mệnh thần tôn Hứa Vĩ Tình liền là khẽ đánh tan nước mắt trên gương mặt của mình, đối với lại không gian xung quanh nơi này, nhàn nhạt lên tiếng nói. Xẹt, hắc hắc hắc, lão đạo Thiên Diễn, bái kiến Hứa Chí Tôn. Không lâu sau lời nói của Hứa Vĩ Tình, Thiên Diễn lão đạo thật sự là đã xuất hiện. hắn là đối với lại Hứa Vĩ Tình nở một nụ cười khá là chân thành, sau đó cung kính tiến lên bái kiến. Đừng có cùng ta nói những lời này, ta hỏi ngươi, không phải là ngươi đã nói, chỉ cần đưa con trai của ta đến hạ giới, phân ra thần xác hai nơi, liền sẽ bảo nó bình an suốt kiếp hay là sao? Vì cái gì nó lại gặp nhiều kiếp nạn đến như vậy? Hứa Vĩ Tình một bộ căm phẫn nhìn về cái này Thiên Diễn lão đạo lên tiếng chất vấn, khí thế còn là lên rất cao, như hôm nay Thiên Diễn lão đạo này không có cho nàng lời giải thích hợp lý, nàng liền sẽ cùng y liều mạng một dạng. Không có sai, Diệp Tử Phàm này là con của sinh mệnh thần tôn Hứa Vĩ Tình, nàng cùng một cái phàm tục nhân sinh ra, mới vừa xuất sinh liền là thiên địa biến đổi, có cảm giác như trời đất không dung tha cho đứa con của nàng một dạng. Nàng khi ấy nghĩ đến là do nàng cùng phàm nhân sinh con, liền là trái với thiên đạo thế giới bên kia, nên ông trời mới không buông tha cho con nàng một dạng. Đang khi không biết làm sao, cái này Thiên Diễn lão đạo liền xuất hiện, hắn nói đứa bé này sinh ra vốn dĩ nghịch thiên, chắc chắn sẽ bị ông trời chu đất diệt, muốn thoát được tai kiếp này mà nói, liền là phân ra thần hồn cùng thân thể của nó ra làm hai nơi, đặt tại hai cái thế giới khác nhau, nàng sau này còn không được đến nhìn nó, mới có thể làm cho nó sống tốt bình an lớn lên. Khi đó mặc dù là không có muốn rời xa con của mình, nhưng nàng cũng không có khả năng làm trái thiên đạo chi ý, nên mới phân ra hồn phách cùng thân thể của đứa bé kia ra làm hai, đặt tại hai cái vị diện khác nhau, với mong muốn nó có thể bình an sống tốt. Nhưng không nghĩ đến, hiện tại nó chẳng những sống không tốt, còn là gặp phải biết bao tai kiếp nữa. Biết sớm như vậy, nàng năm xưa đã là liều mạng cũng phải đưa nó về tại sinh mệnh thần quốc núi lớn rồi, sẽ không có chuyện như ngày hôm nay, mẫu tử trùng phùng nhưng cũng là không dám nhận nhau. 2. Sinh mệnh thần tôn, thiên đạo khó dò, lão đạo ta năm xưa vốn tính rất chuẩn, nhưng mà vẫn không thể nào thay đổi được triệt để vận mệnh của con ngươi. Nhưng ít ra hiện tại nó vẫn là còn sống, không phải hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Diễn lão đạo thở dài một tiếng, nhìn lên bầu trời với khá nhiều điều bất đắc dĩ. Hắn năm xưa đúng là tính toán rất chuẩn, Diệp Tử Phàm sau khi phân hồn thể ra làm hai, liền là sẽ có cuộc sống bình an hạnh phúc. Bên này địa cầu Diệp Tử Phàm sẽ có một gia đình ấm cúng cùng sinh một đàn con nhỏ sống cho hết đời. Bên kia Diệp Tử Phàm bản thân cũng là có thể làm được một tên pháp thần sống cho đến hết kiếp. Nhưng có ngờ đâu, giữa đường lại có quá nhiều biến cố. Diệp Tử Phàm bên địa cầu bị Ô Thiến Thiến sát. Bên này thiên hoang đại lục Diệp Tử Phàm tại Diệp Phù cũng sống không nổi. Luyện thần đỉnh xuất hiện, kia chính là đã tạm đem mọi chuyện đi vào quỷ đạo. Hắn tất cả đều biết được, nhưng lại không thể nào ra tay thêm một lần nữa, như không nghịch đi thiên ý, không những Diệp Tử Phàm phải chết, mà Thiên Diễn lão đạo hắn đây cũng phải chết theo. Chung quy thực lực của hắn vẫn là không thể nào vượt qua được thiên đạo vùng thế giới nơi đây. Nó hiện tại là sẽ không có bỏ qua cho chuyện sẽ tìm độc cô bá thần trả thù. Ngươi có biện pháp nào để ngăn y năm cấp cản hay không? Ta chỉ muốn nó như hiện tại sống tốt mà thôi. Hứa Chí Tôn lên tiếng cầu xin nói. Thiên đạo không thể làm trái, nàng cũng là hiểu được đến, nên là dù có biết Diệp Tử Phàm gặp phải cái gì nguy hiểm, chỉ cần không có nguy hiểm đến tính mạng, nàng liền sẽ không có ra tay. Nhưng hiện tại, mọi chuyện có thể đã vượt ra ngoài tầm khống chế của nàng mất rồi. Diệp Tử Phàm đứa con kia của nàng thế nào cũng sẽ tìm đến độc cô bá thần trả thù, nó lại không thể đột phá cao hơn cảnh giới nữa. Trong khi độc cô bá thần có luyện thần đỉnh trong tay, cả nàng cũng là khó có thể đối phó. Nàng thật sự là không hề muốn Diệp Tử Phàm đi tìm con đường chết a. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.